Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 3. Ninh Tịnh để sát vào một ít, chần chờ nói, Cửu Ngộ, tuy nói là ở dò hỏi, nhưng nàng kỳ thật đã đối thân phận của hắn tin tưởng không thể nghi ngờ. Cửu Ngộ đồng tử hơi co lại, vừa muốn nói chuyện, hắn sắc mặt khẽ biến. Lại nhanh chóng cắn chặt cánh môi, trên cổ mới vừa biến mất màu xanh lá huyết lạc lần thứ hai hiện lên. Quỷ dị cực kỳ, nhìn dáng vẻ hắn là ở cùng một đợt lại một đợt dâng lên đau đớn vật lộn. Nhưng gần nhất vì ẩn nấp, thứ hai là thói quen, hắn đang liều mạng mà chịu đựng, không phát ra một tiếng. Ninh Tịnh tưởng tượng không ra cái loại cảm giác này, nhưng nàng nghe nói rất nhiều người ở thần trí không rõ khi. Thậm chí sẽ cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Mắt thấy Cửu Ngộ đã đem chính mình cánh môi cắn xuất huyết. Ninh Tịnh lập tức khắp nơi tìm kiếm. Muốn tìm cái mềm mại đồ vật nhét vào hắn trong miệng. Ngắn ngủn mười mấy giây. Mới vừa biết được cốt truyện khi đủ loại nghi hoặc. Lúc này đều nối tiếp thượng. Hệ thống nói qua. Ở nguyên cốt truyện. Cửu Ngộ ở bị tập kích sau. Liền ở tinh tế người trong gian trưng phát rồi. 4 năm sau mới tái hiện nhân thế, quân đội tựa như một cây đao, lâu không thấy huyết liền sẽ rỉ sát, Cửu Ngộ đúng là ở huấn luyện tân binh đường về thượng. Mới có thể xuất hiện ở cái này địa phương, bởi vì không phải nguy hiểm độ đại hành động, đi theo người cũng không có Cửu Ngộ những cái đó cùng hắn kề vai chiến đấu tâm phúc. Đều là tùy cơ an bài, Cửu Ngộ dị mẫu huynh trưởng. Tức Xít Đặc Lạc gia trưởng tử Đỗ Lâm ở biết được huấn luyện tân binh hành trình trước. Cũng đã xuống tay bày ra bẫy dập, mua được Cửu Ngộ trực thuộc bộ hạ, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cấp Cửu Ngộ uy vào một loại, muốn chế tạo hắn trong lúc ngủ mơ trái tim tê mỏi. Tự nhiên bỏ mình biểu hiện giả dối, nhưng sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường Cửu Ngộ há là dễ dàng như vậy bị nghiền chết đâu. Ám sát hành động sau khi thất bại, sớm đã lĩnh giáo qua Cửu Ngộ khủng bố chỗ Đỗ Lâm biết. Chỉ cần cái này tạp chủng đệ đệ còn có một hơi ở, liền nhất định sẽ trở về trả thù, cho nên, hắn tăng mạnh chính mình bên người an bảo, còn đối ngoại bịa đặt một loạt chứng cứ, tuyên bố Cửu Ngộ là đế quốc phản đồ, còn đối hắn hạ lùng bắt lệnh, liền ruồi bỏ cũng không buông tha, chết phải thấy thi thể. Sống phải thấy người, nhưng lùng bắt lại chậm chạp đều không có kết quả. Thời gian lâu rồi, Đỗ Lâm thậm chí tin Cửu Ngộ đã bỏ mình. Ninh Tịnh ban đầu phỏng đoán quá trình là, Cửu Ngộ bị thương nặng khó chữa. Trốn đi dưỡng thương, 4 năm sau mới khôi phục nguyên khí. Cũng ma đao soàn soạt hướng Đỗ Lâm đi nhưng nếu hắn thương phải trải qua 4 năm điều dưỡng mới. Khỏi hẳn, kia khẳng định là phi thường nghiêm trọng. Tổng không thể thường thường rời đi, ở đầu mấy năm nghiêm mật thảm thức lùng bắt hạ, Cửu Ngộ sao có thể tránh được lâu như vậy? Hiện tại hết thảy đều có giải thích, Cửu Ngộ căn bản không phải bị thương nặng, không có giết chết hắn, mà là đã xảy ra một ít kỳ diệu trạng huống, toàn bộ biến thành tiểu hài nhi, mà hắn sở dĩ trốn đi lâu như vậy mới xuất hiện. Là bởi vì hắn thẳng đến lúc ấy. Mới tìm được đến biến trở về đại nhân biện pháp, lấy tiểu hài nhi hình tượng xuất hiện, không những rất nguy hiểm, còn vô pháp phục chúng. Hắn yêu cầu tạo một cái có thể thống soái Xít Đặc Lâm gia tộc người hình tượng. Chỉ sợ Đỗ Lâm Thiêu Xuyên đầu óc cũng không thể tưởng được chính mình đệ đệ có thể ở thời khắc mấu. Chốt khai quài, lắc mình biến hóa thành tinh tế bản Conan đi. Trái lại chính mình nhiều năm qua đều một cây gân mà ở thanh niên alpha trong phạm vi tìm người. Thẳng đến đệ đệ sát tới cửa tới mới ngộ đến chân tướng. Thật đúng là vừa buồn cười lại đáng thương. Tìm một vòng, điện dương trừ bỏ dây điện liền không những thứ khác. Ninh Tịnh đành phải đem chính mình trên đùi cái kia vũ khí ra bộ hái được xuống dưới. Đối điệp hai hạ, đưa tới Cửu Ngộ bên môi. Không nghĩ cắn đứt đầu lưỡi nói. Người liền cắn nó đi, Cửu Ngộ mới vừa chống đỡ xong một đợt đau đớn. Đổ mồ hôi đầm đìa, đối mặt đưa tới bên môi đồ vật, hắn không có há mồm cắn, ngược lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Tịnh, lẩm bẩm, là ngươi nói, có lẽ có thể, cái gì? Lúc này, chiến hạm đột nhiên sóc nảy một chút, Ninh Tịnh không đứng vững, phát gục ở Cửu Ngộ bên cạnh người, Cửu Ngộ hít vào một hơi, sụ mặt rõ ràng nói, không muốn chết nói, liền dựa theo ta chỉ thị làm đi, Ninh Tịnh sửng sốt, gật đầu như đào tỏi, hảo, ngươi nói, chiến hạm cung cấp điện hệ thống khôi phục sao? Trên hành lang nhiều không ít tiếng bước chân, lúc này đây xúi dục đều không phải là toàn hạm tham dự. Tân binh đều không biết tình, vừa rồi cắt điện đã khiến cho bọn họ nghi hoặc, ở thượng cấp quan quân tầng tìm không thấy Cửu Ngộ bóng dáng sao? Xúi dục giả bắt đầu đem lùng bắt trọng điểm đặt ở hạ ba tầng tân binh phòng nghỉ. Lấy mạch điện khôi phục sau kiểm tra vi tư, một gian gian mà đi vào điều tra. Không có một bóng người trên hành lang, Ninh Tịnh cố hết sức mà cõng Cửu Ngộ, hai cái cánh tay nâng hắn tiểu củ sen dường như chân nhi. Cong eo lén lút mà chạy như điên, Cửu Ngộ đôi tay ôm nàng cổ, kiều nộn tiếng nói ở ra lệnh, phía trước quẹo trái, lên cầu thang, động tác quá chậm, ta hẳn là không có ở ăn cơm trên có khắc mỏng quá ngươi đi. Này tiểu thí hài nhi. Ninh Tịnh trả thù tính mà dùng sức mà đem Cửu Ngộ điên điên. Nghiến răng nhanh hơn bước chân, chiến hạm thượng có một cái bí ẩn loại nhỏ chạy nạn phóng ra thương. Chỉ có tối cao trưởng quan biết nhập khẩu ở nơi nào. Hơn nữa, cũng chỉ có tối cao trưởng quan vân tay cùng trong đen song trọng chứng thực mới có thể mở ra. Cửu Ngộ người này thật sự đáng sợ, tự thân hoàn cảnh xấu. Khẩn cấp tình thế đều không có ảnh hưởng hắn đối tình thế tuyệt đối bình tĩnh phán đoán. Rõ ràng không phải thường trú tại đây, nhưng hắn đối chỉnh tao chiến hạm lộ tuyến đồ, mỗi một tầng thủ vệ phân bố, cùng với đối địch phương tâm lý tính ra, đều rõ như lòng bàn tay. Ninh Tịnh không cần tự hỏi, chỉ dùng nghe hắn chỉ huy, hai người liền thật sự không có kinh động bất luận kẻ nào. Liền thành công mà chạy tới chiến hạm trung gian một căn phòng hội nghị. Đương nhiên, quang có đầu óc là không đủ. Lấy Cửu Ngộ hiện tại thân thể trạng huống. Nếu không có một cái cõng hắn nhanh chóng di động người. Hắn căn bản không có khả năng an toàn tới nơi này. Nguyên cốt truyện không hợp lý logic cứ như vậy nhân Ninh Tịnh tham gia mà tiếp thượng. Ninh Tịnh, ta minh bạch hắn vì cái gì như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên thiếu tướng vị trí này. Gia hỏa này đích xác có chút tài năng a, hệ thống. Đương nhiên, quân đội tấn chức hệ thống là thực nghiêm khắc, đặc biệt là hắn loại này xuất thân, tưởng đem hắn áp xuống đi, không cho hắn xuất đầu người nhiều đi, Ninh Tịnh ngượng ngùng mà nói. Ai, còn tưởng rằng hắn là dựa vào mặt lên làm đâu, hệ thống. Ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, đem Cửu Ngộ buông sau, Ninh Tịnh mới phát hiện hắn đã đem kia căn dây lưng cắn ra thật sâu nếp gấp. Vừa rồi trên đường hẳn là lại phát tác một lần, nhưng nàng cư nhiên không có cảm giác được, này tiểu thí hài chính là vì không cho nàng dừng lại bước chân. Mới cố ý nhịn xuống đi, Cửu Ngộ hai đầu gối còn có chút nhũn ra, Ninh Tịnh một phen đỡ hắn, đi tới giá sách trước. Đem góc bồn hoa sau kia một cách bày biện chỉnh tề sách vở toàn rút ra sau. Mặt sau quả nhiên ẩn nấp một cái kiểm tra đo lường khổng. Cửu Ngộ đem ngón tay in lại đi, trong đen kiểm tra đo lường hệ thống tỏa định hắn khuôn mặt. Tích một tiếng, xét duyệt thông qua, hai bài kệ sách giống một đạo tự động môn giống nhau chiều hai bên nứt ra rồi. Ninh Tịnh vội vàng bế lên Cửu Ngộ, lắc mình đi vào. Đây là một cái chỉ có mười mấy mét vuông hình giọt nước khoang. Ánh đèn sáng lên sau. Phía trước một mặt màn hình lớn là toàn hắc. Màn hình trước có hai cái vị trí. Còn có tinh vi thao tác đài. Ninh Tịnh đem Cửu Ngộ đặt ở trên ghế điều khiển. Khắp nơi quan sát nơi này có cái gì dự trữ. Cố định tủ đông hệ thống có một dương áp xúc đồ hộp cùng dinh dưỡng dịch. Còn có cũng đủ dùng để uống thủy. Hẳn là có thể căng một đoạn thời gian, đúng lúc này, chiến hạm mở ra xuất khẩu môn, khoang thoát hiểm chậm rãi hạ trụy, rời đi chiến hạm sau, môn hình vạn trạng vũ trụ, xuyên thấu qua kia phiến trong suốt màn hình, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hiện ra ở Ninh Tịnh trước mặt. Mây mù giống nhau thật lớn màu bạc tinh vân thong thả xoay tròn. Nửa trong suốt vầng sáng chung, hàng tỷ điểm ánh sáng đom đóm dường như tinh quang, phô liền ra sáng lạn mê người ngân hà. Chúng nó quang huy xuyên qua đếm rõ số lượng 10 vạn năm ánh sáng. Nhất nhất chiếu ở Ninh Tịnh võng mạc, thình thịch mà cổ động nàng trái tim môn sơ thật lâu sau, Ninh Tịnh mới sờ sờ chính mình trên người nổi da gà. Thực tục khí, nhưng lại tự đáy lòng mà than một tiếng, thật là đẹp mắt a, cho dù ở thế giới hiện thực. Đây cũng là nàng vĩnh viễn cũng chưa cơ hội tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng. Hiện tại thấy được, cũng coi như là không uổng công chuyến này đi. Lúc này, phía sau một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh truyền đến. Ninh Tịnh kinh ngạc mà quay đầu lại, nguyên lai, Cửu Ngộ rốt cuộc chống đỡ không được. Từ ghế trên trượt xuống dưới, chết ngất trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ hồng đến không tầm thường, ngực giống cái phá phong tương, gian nan mà phập phồng, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, nàng sẽ không khai phi thuyền, cũng không biết mục đích địa tuyển nơi nào a. Hệ thống, điều khiển ta có thể giáo ngươi, nhưng mục đích địa cũng là nhiệm vụ một vòng. Yêu cầu chính ngươi lựa chọn, Cửu Ngộ thân thể còn chưa vững vàng xuống dưới. Tổng không thể mang theo hắn một đường đào vong, nên tuyển nơi nào làm mục đích địa. Ninh Tịnh tự hỏi rất lâu, Nguyên Tinh khẳng định là không thể đi, nếu không chính là chui đầu vô lưới. Đề Á Tinh nàng nhưng thật ra rất quen thuộc, nhưng hiện tại đã mất nước, đều là Nguyên Tinh người. Thực không an toàn, cũng chỉ có thể pass cert. Đến nỗi Amy Á Tinh, nếu Ninh Tịnh bám vào người không phải Lưu Khắc Lạc Tư, nàng sẽ suy xét đi Amy Á Tinh. Vấn đề là, Trương Trạch Huân sở dĩ phấn khởi, cảm tình thượng nguyên nhân hành động chính là vị hôn thê tử vong. Làm hắn tự trách chính mình quá mức nhỏ yếu, không có thể bảo hộ thích nữ hài. Cho nên, ở Trương Trạch Huân rút kinh nghiệm xương máu, thực lực tăng cường trước, Ninh Tịnh không thể thay đổi hắn Lưu Khắc Lạc Tư tử vong ấn tượng. Amy Á Tinh là thành thật không thể đi. Như vậy, dư lại lựa chọn cũng liền không nhiều lắm. Money nửa tháng sau, khoang thoát hiểm ở năng lượng hao hết phía trước rừng ở chòm sao Thiên Cầm tinh hệ Odin trên tinh. Cầu, Odin kỳ thật là cái rất đặc thù tinh cầu. Đương thời khoa học kỹ thuật trình độ hạ, rất nhiều đế quốc đều vứt bỏ truyền thống kiến trúc, con đường tài chất cùng phong cách, đối thiên nhiên lợi dụng tới rồi cực hạn. Trên cơ bản, nguyên sinh thái cây xanh đều đã không còn nữa tồn tại. Ở trong thành thị nhìn đến cây xanh cùng đóa hoa, tuy rằng cũng có thể tinh lọc dưỡng khí, phát ra hương khí, nhưng đều là phía dưới hợp với dinh dưỡng ống dẫn, sẽ không khô héo nhân công sản vật, đều không phải là nhân loại vì khoa học kỹ thuật phát triển mà không đi bảo hộ hoàn cảnh, làm cho chân chính thực vật vô pháp tồn tại. Tương phản, đúng là bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt cùng phổ cập, gieo trồng nhân công đóa hoa đối chiếu cố những cái đó chân chính hoa cỏ tính giới so càng cao, mới có thể chịu người tôn sùng. Ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, Odin làm theo cách trái ngược, nó lấy bảo tồn hoàn hảo tự nhiên phong cảnh mà nổi tiếng hậu thế. Nhân loại kiến trúc diện tích chỉ chiếm toàn bộ tinh cầu 40%. Bởi vậy, đế quốc phát triển này đây khách du lịch cùng phục vụ nghiệp là chủ kéo. Mâu thuẫn chính là, Odin tuy rằng tiếp nhận cùng lưu học sinh, tại ngoại giao thượng nhất quán đều thực quái gở, nhưng lại rất thiếu cùng với nó tinh cầu có chính trị thượng kết giao. Cũng cơ hồ không gia nhập bất luận cái gì liên minh hiệp hội. Cũng may, này tinh cầu thể tích thiểu, trừ bỏ tự nhiên phong cảnh một bậc bổng ngoài, liền không có gì đáng giá đồ vật, quang, phí tiền đánh hạ tới cũng không có gì giá trị lợi dụng. Cho nên, nó có thể ở tinh hệ các đại đế quốc kẽ hở chung, bình yên vô sự mà tồn tại, khách du lịch phát đạt, lượng người đại, làm người từ ngoài đến trà trộn vào đi, cũng sẽ không thực thấy được, không có quân sự uy hiếp. Tương đối tới nói tương đối an toàn, phục vụ nghiệp phát đạt, hơn nữa nó chuẩn nhập môn hạm tương đối so thấp, chỉ cần có công tác, liền sẽ không đói chết, Có thể nói, nơi này là hoàn mỹ nhất tĩnh dưỡng giấu kín điểm Neodin. Quốc tế trạm không gian, rộn ràng nhốn nháo đại sảnh trên không, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nổi lơ lửng rất nhiều viên hồ hồ máy móc phao phao. Mỗi 10 giây liền sẽ biến hóa một lần chứ danh cảnh điểm quảng cáo. Nhiều màu cơ xí ảo ảo vũ động, các tinh cầu lữ khách từ ngừng tinh hạm sân ga ngồi lên xuống thang xuống dưới. Chiều đại môn đi đến, ở xuất phát thời điểm đăng ký hành lý vận chuyển phục vụ nói. Nhân viên công tác sẽ cho dư một con rồng phục vụ. Đem lữ khách hành lý trực tiếp đưa đến xuống giường địa phương. Ngôi cao thượng, một con thuyền mini tinh hạm rớt xuống. Môn chiều phía trên mở ra. Ninh Tịnh ôm Cửu Ngộ, từ phía trên nhảy xuống tới. Odin duy trì du lịch tự túc, nhưng yêu cầu ấn ngày chi trả bảo quản phí. 5 ngày nội không tới phó bảo quản phí nói. Lữ khách tự mang phương tiện giao thông liền sẽ bị trở thành rác rưởi xử lý. Tới rồi tay vịn thang hạ, Ninh Tịnh đem cái này quả cân phóng tới tự giúp mình xe đẩy thượng. Mấy ngày nay, Cửu Ngộ tựa hồ còn không có thể cùng những cái đó dung hợp rất khá. Thân thể trạng huống thay đổi thất thường, rớt xuống trước, sốt cao vừa mới lui xuống đi. Ninh Tịnh đem này tiểu quả cân phóng tới xe đẩy nhi đồng ghế dựa thượng. Xoa xoa cánh tay, Cửu Ngộ hôn hôn trầm trầm mà nhắm mắt lại, tiểu lông mi cong vút, nhập cảnh yêu cầu trong đen đăng ký là được, mỗi cái đại nhân có thể mang theo một cái nhi đồng thân thuộc. Ninh Tịnh ở ghi vào thời điểm tháo xuống ngụy trang vật, lộ ra một trương phi thường động lòng người khuôn mặt, đường dài bôn ba ủ rũ, làm nàng thoạt nhìn giống cái gặp nạn quý tộc tiểu thư. Ở chen chúc trong đám người. Không hề nghi ngờ, nàng có thể nháy mắt hấp dẫn rất sở hữu ánh mắt. Rất ít có cơ hội gần gũi nhìn đến Omega, kia tuổi trẻ alpha thẩm tra viên nhất thời ngẩn ngơ, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Gương mặt ửng đỏ, ký lục xong Ninh Tịnh tròng đen, lại đăng ký nàng tên sau. Thẩm tra viên nhìn về phía Cửu Ngộ, nói, vị này cùng ngươi là cái gì quan hệ? Giống nhau nhìn đến mang tiểu hai từ. Tuổi chênh lệch đại liền cam chịu là mẫu tử quan hệ. Chênh lệch tiểu chính là tỷ đệ. Thẩm tra viên thuần túy là theo bản năng tưởng nhiều liêu vài câu thôi. Ninh Tịnh còn chưa nói lời nói. Trong xe Cửu Ngộ giống như mới vừa tỉnh ngủ giống nhau. Dùng tay xoa xoa đôi mắt. Nhất phái khờ dại nói. Tỷ tỷ, chúng ta đã tới rồi ngươi muốn niệm thư tinh cầu sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép. Hồi tưởng khởi hắn ở trên tinh hạm hành động, nhìn nhìn lại hiện tại bộ dáng, có thể nói là kỹ thuật diễn siêu quần, thẩm tra viên tức khắc hiểu rõ, cho đi, mới vừa xoay người sang chỗ khác, Cửu Ngộ trên mặt thiên chân liền biến mất hầu như không còn. Uể oải mà ỉ ở xe lan can thượng, Ninh Tịnh vội vàng thuận mau, khen, người phản ứng thật mau a, Cửu Ngộ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng. Nhắm hai mắt lại, Ninh Tịnh cảm thấy có điểm buồn cười, vốn nên rất có lực áp bách động tác, nhưng Cửu Ngộ hiện tại toàn bộ tam đầu thân tiểu hài nhi. Ngay cả trường người cũng bằng thêm vài phần đáng yêu lại ngạo mạn hương vị. Đi ra khỏi trạm không gian, liền có hoa hòe loè loẹt lữ quán tin tức, nhưng là đều giá cả xa xỉ. Cũng may, vừa rồi thẩm tra viên nghe nói nàng là tới khảo thí học sinh. Cung cấp một cái tin tức cho nàng, khoảng cách tuyển nhận học sinh thời điểm còn có 1 tháng. Ở Odin một mạn trong thành, có một mảnh bình dân nơi cư trú, phù hợp báo danh tuổi học sinh, đều có thể được đến tiền thuê nhà giảm miễn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chưa từng béo quá tiền bao, Jintoki địa lôi, cảm tạ kiều inh lựu đạn, Zuba, Zu, hết chương.